Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Ninh Miễn lái xe rất ổn. Tình hình Dư Tương tưởng tượng không xảy ra chuyện nào, đường cái người đạp xe rất nhiều. Dư Uy cùng Lâm Bảo Chi mỗi người đi một chiếc xe, cố tình kéo ra khoảng cách với hai người bọn họ. Dư Tương nắm ghế sau xe đạp, vô ý thức nhìn chằm chằm sau lưng Ninh Miễn. Bọn họ xuyên qua trong dòng người, đi ngang qua bên người muôn hình muôn vẻ. Dần dần cô cũng có cảm giác an toàn. Ninh Miễn, anh muốn nghỉ ngơi trong chốc lát hay không? Dư Tương cảm thấy chuyện vẫn luôn chở mình người hơn 10 cân này không phải nhẹ nhàng gì. Nhưng trên đường ồn ào, Ninh Miễn vẫn chưa nghe rõ cô nói cái gì, hơi nghiêng đầu quay đầu lại. Cái gì, em hỏi anh có mệt hay không? Còn tốt, anh chưa dừng lại, Dư Tương cũng không miễn cưỡng nữa. Đi TV, từ nhà họ Dư đến Đại học Yến Thành lái xe chính là thời gian nửa giờ. Cổng trường rất náo nhiệt, thời chốt xe đạp dừng lại, Ninh Miễn tay dài chân dài có thể chống chân trên mặt đất. Dư Tương từ ghế sau an toàn xuống, lại vừa nhìn, trán Ninh Miễn đã có một tầng mồ hôi mỏng. Dư Tương lấy ra khăn tay mình đưa qua. Anh lau mồ hôi đi. Ninh Miễn hơi giật mình, ôn hòa tiếp nhận khăn tay. Lâm Bảo Chi và Dư Huy đã tới cổng trường, nhìn hai người đang nói chuyện với nhau vẫn chưa tiến lên đánh gãy. Anh có bận không? Nếu không về làm việc đi. Ninh Miễn trả lại khăn tay, ý cười không tới đáy mắt. Bây giờ tôi trở về sẽ là tìm mắng, chờ cô báo danh kết thúc rồi nói sau. Dư Tương nhún nhún vai. Được rồi, cô xem như không hiểu nổi người đàn ông này nghĩ như thế nào. Bốn người hội hợp, cầm sách báo thông chi đến giao phi báo danh trước. Nhận một bộ chăn nệm cùng mùng, mới đi ký túc xá. Có Dư Huy và Ninh Miễn giúp đỡ khiêng hành lý, Lâm Bảo Chi cùng Dư Tương lấy chút vật nhỏ. Lưu trình báo danh khá nhẹ nhàng. Dàn ký túc xá 8 người chỉ có một người tới báo danh, là một cô gái trẻ tuổi không khác Dư Tương lắm, đến từ Tân Môn, bởi vì sợ tàu hỏa đến muộn, đã tới trường học trước 2 ngày. Người ta đã thu thập thỏa đáng hết thảy, Lâm Bảo Chi cũng không cam lòng yếu thế, chỉ huy Dư Uy đặt đồ vật, Dư Tương lấy chậu nước, Lâm Bảo Chi liền bận lên bận xuống hỗ trợ trải giường chiếu, Dư Tương chọn sát trên cửa sổ, sạch sẽ thanh tịnh. Dư Tương hơi không thích ứng, mẹ, con tự làm, nửa ngày, cô cũng chưa làm gì, huống chi việc thuộc về chính mình giao cho người khác, trong lòng cô cũng không thoải mái lắm, sớm đã học được tự lực cánh sinh. Lâm Bảo Chi không đồng ý, không biết nhớ tới cái gì nhỏ giọng nói. Mẹ còn có thể giúp con làm vài lần à, từ trước đều là tự con làm, hiện tại à, mẹ con còn có thể động. Trong lòng cô lập tức không thoải mái. Việc đưa con gái đi học lúc này đạt tới đỉnh điểm, ở nông thôn 6 năm kia đều là Dư Tương tự chăm sóc chính mình, ngẫm lại cô ở trường học không được mấy ngày liền kết hôn xuất giá, càng khó chịu. Dư Tương trầm mặc, Ninh Miễn thoáng nhìn mặt nghiêng của cô, ánh mắt hơi lóe. Dư Huy tốt xấu biết trong lòng mẹ không dễ chịu, cần mẫn hỗ trợ quét một lần đất chống ký túc xá, Ninh Miễn trả cái bàn một lần, chỉ còn Dư Tương nhàn rỗi. Bạn cùng phòng đến từ Tân Môn tò mò nhìn hai người đàn ông dung mạo xuất sắc trẻ tuổi, nhiệt tình chọc chọc Dư Tương, bắt đầu đáp lời. Các cậu là người địa phương Yến Thành phải không? Tôi là Tần Mộc Lan, cô tên gì? Dư Tương cười khẽ, tôi là Dư Tương, cô học chuyên ngành gì? Hóa học, cô thì sao? Máy tính, Tần Mộc Lan nhíu mày. Làm gì vậy? Dư Tương buông tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích rất phiền toái. Cụ thể tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nói vài câu liền quen thuộc, Tần Mộc Lan nhỏ giọng hỏi. Người nhà cô rất thương cô, tôi chính là một mình đến, hai người này đều là anh cô sao? Tôi hâm mộ có anh trai nhất, Dư Tương gật gật đầu. Rất nhanh, Lâm Bảo Chi thu thập giường đệm xong cho Dư Tương, đến màn cũng treo lên rồi. Dư Tương chỉ cần đặt một ít vật nhỏ vào trong ngăn tủ là có thể bắt đầu ở lại sinh hoạt. Xong rồi. Không gian trong ký túc xá không lớn, thấy có hai vị đồng học mang theo gia trưởng cùng bao lớn bao nhỏ tới, bốn người Dư Tương đi xuống lầu. Cách chương.